Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chương 65, cho cơ hội sao? Chính thi đấu bắt đầu, nhìn ngủ mất Gaara, Yagami Kyo cười cười, cõng lấy sau lưng Gaara rời đi phòng. A Còng tạp hỏa chí hỏa trùng A Còng xuất hiện ở quán trọ. Yagami Kyo tìm tới Temari gian phòng gõ gõ, dầm Temari kéo cửa ra. Nhìn thấy là Yagami Kyo cõng lấy sau lưng Gaara đi vào. Không nghĩ tới a, ngươi lại là đánh cái này chú ý. Temari cười lạnh nhìn Yagami Kyo, đồng thời còn mặt đầy bất thiện. Yagami Kyo nhìn có chút giận tái đi Temari, cười cười, liền đem Gaara đưa trở về phòng, để xuống, nhượng hắn ngủ trước lấy. Tối nay ngươi liền khổ cực một chút đi, nhượng Gaara ngủ một lần tốt thấy đi. Bao nhiêu năm hắn ngủ không ngon giấc. Yagami Kyo nhìn ngủ say Gaara, cũng là cảm thấy đứa nhỏ này thật là quá cực khổ. Vừa sinh ra liền lưng đeo nhiều như vậy sứ mệnh, không có mệt mỏi suy sụp, đã rất lợi hại. 10 năm đi, Temari nhìn ngủ say đệ đệ, cũng là vô cùng thương yêu. Mới vừa rồi hai người bọn họ người tại trên phòng đối thoại, nàng cũng nghe được. Yagami Kyo tại đến tìm Gaara thời điểm, thuận tiện đem một cái máy nghe lén cầm trên người. Sau đó nhượng cái kia Temari nghe được hai người đối thoại. Mà còn, vẫn là một chữ không rơi cũng nghe được. 10 năm, người khó trách sẽ nặng như vậy vành mắt đen. Ta cho lưu ở trong cơ thể hắn khí, chỉ có thể áp chế trong cơ thể hắn vật kia phong ấn 10 giờ. Nói cách khác, Gaara cái này một cảm giác có thể ngủ chừng 9 giờ đi. Yagami Kyo là Gaara, nhưng là hạ không ít bản, đem trong cơ thể mình một nửa khí, dùng để bố trí một cái đặc biệt tạm thời phong ấn thuật, nhượng Gaara có thể ngủ một giấc ngon lành. Temari nhìn người đàn ông này, là đệ đệ làm ra nhiều như vậy, bọn họ không quen không biết, chính là đệ đệ làm đến nước này. Phanh, Temari yên lặng đi tới Yagami Kyo trước người, hai tay xuyên qua hắn hai vai, nắm cả cổ nàng, thật chặt ôm nhau. Yagami Kyo bị Temari như vậy chủ động ôm, có chút kinh ngạc, muốn làm Gaara tỷ phu. Trên đời này, hiện nay chỉ có một mình ngươi dám nói ra. Kyo, Yagami Kyo thấy Temari khuôn mặt, cũng không biết rõ nàng là thế nào nghĩ. Cho cơ hội sao? Yagami Kyo cũng chính là kinh ngạc thoáng cái. Sau đó liền bá đạo hai tay nắm cả Temari eo, nhục vào trong ngực, cảm thụ Yagami Kyo bá đạo. Temari một chút không ưa cũng không có, phản ngược lại có chút vui vẻ. Đã cho ngươi. Temari trên mặt dâng lên một cổ ấm áp tươi cười. Đây là lần thứ nhất có người đương đối mặt nàng biểu lộ a. Ta đây hiện tại có thể thu ngươi đã từng đã đáp ứng ta khen thưởng sao? Yagami Kyo đem Temari đẩy ra, nhìn nàng mê người cái miệng nhỏ nhắn, ta cười lên, loại này sự tình ngươi còn muốn hỏi sao? Ngươi, Kyo, đi nơi nào? Temari sắc mặt đỏ thắm, có chút bất mãn hờn dỗi hắn hỏi mình như vậy thẹn thùng vấn đề. Ha ha sách, Yagami Kyo cười cười, liền phong bế Temari kia mê người môi hồng. Gaara rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không có thấy như vậy một màn. Yagami Kyo cùng Temari nụ hôn nóng bỏng, chỉ có hai người bọn họ người biết rõ, cũng cảm nhận được đây là cảm giác gì. Bởi vì địa phương không thích hợp, cho nên giờ phút này hai người cũng không có làm bậy. Yagami Kyo cũng là chỉ bắt được chính mình khen thưởng, có phải như vậy hay không lừa gạt đi không thiếu nữ hài tử tâm. Temari thẹn thùng hỏi, ừ, ngươi là cái thứ tư, sau này còn sẽ có hay không có, vậy thì khó nói lạc tương đương. Yagami Kyo hút e cười dáng vẻ, luôn là xấu xa, nhưng Temari nhìn chính là một chút không ưa cũng không có. 4 cái a, quả nhiên Temari cứ việc sớm liền đoán rằng đến, nhưng bây giờ nghe, vẫn cảm thấy rất bất đắc dĩ, có năng lực nam nhân. Luôn là cần nhiều nữ nhân, mà ngươi, chính là ta rất nhiều trong nữ nhân một cái. Mà còn, ta tin tưởng, Gaara có cái này tỷ phu khẳng định rất tự hào. Ngươi có người đàn ông này, giống vậy sẽ rất tự hào. Yagami Kyo phách lối bá đạo giọng, nhượng Temari trở nên sửng sốt một chút. Bất quá sau đó nàng liền cười lên. Đây mới là hắn nên có dáng vẻ nha. Đủ Kyo, cho dù là đối đãi nữ nhân, cũng đủ phách lối, đủ bá đạo. Hy vọng có thể thấy loại này sự tình đi. Người cũng đừng để cho ta thất vọng. Mà còn, người và Gaara ước định sự kiện kia. Thật không có chuyện gì sao? Temari vẫn là không bỏ xuống được trong lòng lo âu. Từ mới vừa rồi một khắc kia bắt đầu, đệ đệ Gaara cùng người đàn ông này chính là mình lo lắng nhất người. Không biết rõ, nếu đối với, đúng, Gaara nói, muốn làm một cái tỷ phu nên có dáng vẻ, như vậy thì sẽ đi làm được. Mà còn, đã ước định cẩn thận, cũng không thể nuốt lời đi. Cứ như vậy, chỉ sẽ đối với Gaara càng không công bình. Hắn cũng sẽ thành càng vô tình. Yagami Kyo có chút là hối hận của mình. Hối hận cùng Gaara ước định. Ta biết rõ. Nhưng là, như ngươi vậy thật sẽ không có chuyện gì sao? Ta cũng không muốn ngươi có chuyện. Temari trốn vào Yagami Kyo trong ngực. Giờ phút này nàng không còn là một cái nữ cường nhân, mà là một cái cần an ủi nhu nhược nữ nhân. Yên tâm đi, lại ngươi không có có trở thành nữ nhân ta trước, ta là sẽ không chết. Yagami Kyo đối thủ cúc cam kết. Temari biết rõ, hai người ước định đã không có cách nào sửa đổi. Giờ phút này, chỉ có thể là đối mặt. Yagami Kyo an ủi Temari sau đó, cũng không có lại tiếp tục lưu lại. Mà là cách mở quán trọ, về đến nhà, thời gian một tháng, đối với tu luyện người mà nói, rất nhanh thì đi qua. Yagami Kyo tự mình ở nửa trạng thái tu luyện, đi tới cái thế giới này, căn bản cũng không sẽ vì kiếm tiền mà khổ não. Chỉ cần có đủ thực lực, như vậy tiền đều có thể không nhìn. Khảo thí ngày đó, Yagami Kyo cùng Ino cùng xuất hiện tại hội trường, thông qua một người. Chính là có hai cái còn chưa có xuất hiện. Hai người này còn liền đều là Konoha đội 72 vị đại bài. Đây cũng là nhượng Yagami Kyo buồn bực rất. Uzumaki Naruto người này rốt cuộc chuyện. Uchiha Sasuke hắn biết rõ làm sao chuyện. Cùng Kakashi đang làm cuối cùng đặc huấn. Khoảng cách đến hắn thời gian còn có hai tràng. Bất quá sau đó, Naruto đăng tràng. Thật ra khiến người có chút giờ khóc giờ cười. Người này bị trong thôn một đám ngưu cho chạy tới. Đây thật là thần kỳ. Trận đầu là Yagami Kyo cùng Hyuga Neji. Hiện tại tới tiến hành thứ một hiệp trận đấu. Yagami Kyo cùng Hyuga Neji hai người lưu lại. Những người khác trở lại phòng nghỉ ngơi phía trên đi chờ đợi đi. Lần này quan chủ khảo là Shiranui Zenma. Đem trận đầu tỉ thí người lưu lại. Liền nhượng những người khác hiểm trở về phòng nghỉ ngơi. Kyo, cố gắng lên a, người cũng không nên thua. Ta còn muốn đánh bại ngươi đây. Naruto ở trên đi thời điểm. Còn đối với, đúng, Yagami Kyo ngoác ngoác tay. Ân chờ ngươi đánh thằng Ino rồi hãy nói, Yagami Kyo nhún nhún vai. Hiển nhiên là không đem Hyuga Neji cho để trong lòng thương. Đáng ghét Neji xem mình bị không nhìn sau đó. Liền âm thầm cắn chặt hàm răng. Thề nhất định phải đánh bại Yagami Kyo. Yagami Kyo mình cũng có chút khó làm. Nói thật, hắn là muốn giết Neji. Dù sao cũng là hắn trọng thương chính mình cô bạn gái nhỏ. Nếu là không hại chết hắn nói. Hắn khó mà xả được cơn hận trong lòng. Chẳng qua là, hắn lại đáp ứng Hinata cùng phụ thân nàng. Không muốn hạ sát thủ, mà còn, lại là cùng một cái thôn người, còn không đến mức thật hạ sát thủ. Nhưng, trong lòng của hắn luôn là cảm thấy rất khó chịu. Kyo, Hinata tại trên ghế khán giả, chính là hai vừa lo lắng, ngồi ở bên người nàng răng, chính là muốn là đồng đội mình tới cố gắng lên, đi tới bên trong mắt đối mắt hai người. Yagami Kyo sự chú ý cũng không phải ở chỗ này. Hắn cảm giác thật giống như có âm mưu gì. Mà còn, tên nào tới? Yagami Kyo nhìn Hyuga Neji sau lưng. Ngồi ở trên đài cao đệ tam Hokage cùng Kazeki. Hắn đưa ánh mắt định tại Kazeki trên người. Orochimaru, người rốt cuộc muốn làm gì? Yagami Kyo cũng đoán không nghĩ ra được Orochimaru đây là muốn làm gì. Tại sao phải ngụy trang thành Temari cùng Gaara phụ thân? Bất kể như thế nào, lần này cuối cùng muốn ngăn cản người này. Yagami Kyo trong lòng có chút không an định. Dù sao hắn và Gaara từng có ước định, hiện tại lại xuất hiện Orochimaru. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết rõ phải làm sao cho phải. Bắt đầu đi, đánh nhanh thắng nhanh, ta không có bao nhiêu thời gian tới với ngươi hao tổn. Yagami Kyo quyết định không lại tiếp tục cùng Hyuga Neji vướng víu. Không có cái nào cần phải. Hừ, Neji làm ra bát quái trưởng lên tay tư thế. Đồng thời cũng đứng ngay ngắn phòng ngự Yagami Kyo. Các ngươi Hyuga gia nhu quyền nghe nói là không chết góc phòng ngự. Yagami Kyo đem hắn màu đỏ bóp ra áo cho cởi xuống. Một cái vứt xuống trên không. Bá hô, ném lên quần áo lạ thường cao. Không ít người sự chú ý đều thả ở trên mặt này. Yagami Kyo vóc người triển lộ ra sau. Một ít nữ sinh nhóm chính là bắt đầu đỏ mặt thét chói tai. Yagami Kyo vóc người đẹp gậy, nữ nhân để ý. Mãi mãi cũng là nam nhân vóc người thứ nhất a. Cho dù là cô Izumi ở phía trên, thấy chính mình tiểu nam nhân lộ ra vóc người này, gương mặt đều có chút đỏ ửng. Cổ thân thể này, nàng đã không biết rõ hôn bao nhiêu lần, đã hoàn toàn đều an ủi mo qua. Nàng là người đầu tiên có thể toàn bộ đều nắm giữ cổ thân thể này nữ nhân. Người này rốt cuộc là thế nào luyện ra? Cái này thân bắp thịt. Shikamaru lười biếng nói, hừ. Người này, Temari sau khi thấy được, vẫn là lầm bầm một tiếng. Cái này làm cho Gaara làm bộ như lơ đãng nhìn sang. Động tác này, người nào cũng không có chú ý tới. Temari cũng không có chú ý tới. Dưới trận Yagami Kyo, đem quần áo cởi sau đó. Khóe miệng kéo một cái lại nhanh chóng hướng Mukahi hướng Neji. Tốc độ nhanh, không có chút nào so lúc ấy loại trừ mang nặng Rock Lee yếu. Thậm chí còn mau hơn một chút. Cho một mình ngươi thành thật khuyên. Tại y phục của ta trước khi rơi xuống đất, ngươi tất bại. Yagami Kyo đang nhanh chóng tiến lên trong nháy mắt đó. Lớn tiếng nói cho Hyuga Neji cái này một cái thành thật khuyên. Quần áo tung tích trước. Mọi người thấy không trung màu đỏ áo khoác, khoảng cách rơi xuống đất, thật giống như muốn không bao lâu đi, một phút cũng chưa tới. Không kịp mọi người suy nghĩ nhiều, Yagami Kyo chính là phát động công kích, tốc độ nhanh, nhượng đứng tại chỗ phòng thủ Hyuga Neji đều có chút khẩn trương. Ám cầu thủ Yagami Kyo tiến lên một khắc kia, tay trái móc một cái. Một đoàn ngọn lửa màu u lam dọc theo mặt đất tập kích Neji đi. Đồng thời, mình cũng đang nhanh chóng với hỏa diễm tiến lên. Chẳng qua là hơi chút chậm một bước. À đây thả ra nhẫn thuật còn có thể đi theo nhẫn thuật tiến tới. Tốc độ này, ở phía trên xem người xem, chính là kinh ngạc đứng lên. Yagami Kyo tốc độ cũng quá nhanh. Còn có hắn chiêu thức. Hyuga Neji chính là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn tập kích tới hỏa diễm, tại chỗ bất động, đưa ra tay phải ngưng tụ chakra, hướng về phía tập kích tới hỏa diễm một trường vỗ xuống. Oanh, hai chiêu đụng nhau sau, nhất thời liền muốn nổ tung lên. Chakra đụng nhau nổ mạnh, nổ lên một đoàn thuốc phiện sống. Có được bạch nhãn Neji, là nhanh xoay người, đưa tay đón đỡ Yagami Kyo trực quyền. Đùng đùng, hai người tay không ngừng tiếp xúc đụng nhau. Có đón đỡ mở ra, có bất đắc dĩ trực tiếp đụng nhau. Yagami Kyo tấn công vẫn là mạnh như vậy. Gia quyền tốc độ cũng mau đến Hyuga Neji bất đắc dĩ toàn lực ứng đối. Yagami Kyo nụ cười trên mặt một mực chưa từng biến mất. Ngược lại Hyuga Neji, chính là đã miễn gắng gượng chống cự. Nghĩ đến hắn là chống đỡ Yagami Kyo tấn công rất miễn cưỡng. Như vậy Hyuga Neji, giống như trên lần cùng Hinata khi đối chiến một dạng, hoàn toàn rơi vào hạ phong, không có biện pháp nào tiến hành công kích. Giờ phút này hắn chính là phòng ngự lên đều trước rất bị động. Đây là hắn có được bạch nhãn dưới tình huống, nếu không nói hắn hiện tại vẫn thua hết. Người bạch nhãn cũng chỉ có điểm này chỗ dùng sao? Cái gọi là năm ngoái mạnh nhất tân nhân, Iagami Kyo mãnh công, còn có lòng dỗi rảnh tới đả kích Neji. Hỏa độn quỷ thiêu, Iagami Kyo từ trên hướng xuống một cái trọng quyền. Bị Hyuga Neji né tránh sau. Lợi dụng thân thể xoay tròn. Đổi thành từ dưới lên trên xoay tròn. Mà bàn tay hắn đang xoay tròn thời điểm. Chính là quăng ra một đoàn ngọn lửa màu u lam. À đây, Hyuga Neji không có đến còn có chiêu này. Tự nhìn xem tránh thoát Iagami Kyo trọng quyền. Cái này đã là rất miễn cưỡng. Hiện tại hắn lợi dụng thân thể xoay tròn quăng ra hỏa diễm. Quá đột ngột, hắn không có chuẩn bị tâm lý. Hô, ngọn lửa màu xanh lam tập kích tới. Neji không có cách nào trốn dưới tình huống. Không thể làm gì khác hơn là thả ra chakra tới bảo vệ thân thể. Có chakra bảo vệ, hỏa diễm cũng không thể thiêu đốt Neji. Tại tiếp xúc hắn chakra sau đó, liền trong nháy mắt biến mất. Vốn muốn. Cái này đã giải thích, có thể xoay tròn trên không trung Iagami Kyo, chính là liên tiếp ra chiêu. Không trung Phượng Hoàng chân, thân trên không trung Iagami Kyo. Hai chân liên tục hướng về phía Neji bước qua đi, giống như là bơi lội bơi đứng một dạng. Tốc độ nhanh, Neji lần này không có cách nào lại có thể tránh khỏi. Trong Iagami Kyo không trung Phượng Hoàng chân, cuối cùng. Ngay cả đạp 10 chân sau đó, đang dùng đánh xuống chân đem Neji một chân chém hắn thiếu chút nữa thì phải ngã mà. Có thể cái này còn không có. Tại Iagami Kyo đánh xuống chân bổ vào Neji trên đầu sau đó. Rơi xuống từ trên không tới thân thể. Chân trái xoay tròn, một cái xoay tròn đá đem Neji đá trên không trung sau. Chính mình lần hai nhảy dựng lên, liên tục đối với. Đúng. Hyuga Neji dùng hai chân trao đổi đá ra toàn phong thối chiêu thức. Không ngừng đòn nghiêm trọng Neji bụng. A a a, Neji tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tới. Iagami Kyo lực đạo cũng không có thu. Hoàn toàn chính là thật. Bị đá trên không trung. Còn liên tục bị Iagami Kyo bắt không đương. Tại hắn trên bụng đòn nghiêm trọng mấy đá sau. Người sau nhanh chóng dùng xuống phách thối lần hai đem Neji cho chém tới mặt đất. Phanh hô, hiện trường sở hữu đều bị Iagami Kyo liên chiêu cho kinh ngạc đến ngây người. Loại này thể thuật chiêu thức, bọn họ cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua. Hoàn toàn chính là một cước liền với một cước. Thẳng đến hắn đánh xong, đánh sảng, như vậy mới kết thúc. Loại chiêu thức này, tuyệt đối cũng không có lưu tình. Chính là quyết định chú ý không cho đối thủ thở dốc cơ hội. Bắt cơ hội liền mãnh công. Thẳng đến liên tục thích đả đối thủ mười mấy chiêu sau đó mới kết thúc. Loại này thể thuật chiêu thức. Cũng không phải là hiện tại Konoha thể thuật chiêu thức có thể so sánh Nga. Ồn ào loại này thể thuật chiêu thức từ trước tới nay chưa từng gặp qua a. Kyo tự nghĩ ra chiêu thức. Cảm giác so với chúng ta Konoha thể thuật chiêu thức còn lợi hại hơn nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.